Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16. Vô nghĩa, sẽ không, ngươi làm sao vậy, đừng nói nữa, thật sâu mà nhíu mày. Mở cửa, quả nhiên, mau, hừ, đột nhiên cười, ha ha, không sai, hơi hơi sửng sốt, đột nhiên cười, không phải, thôi, đi, lại nói tiếp, ân, hết chương.